ánh mắt Ninh Tuyết Dung hơi đỏ lên, trong khóe mắt hiện lên nước mắt trong suốt. Trương Hằng quay đầu lại, nở nụ cười, có cái gì mà phải dặn dò. Bất quá lần này ta rời khỏi cùng chỉ ngắn thì 10 ngày nửa tháng, lâu thì 1 năm 2 năm. Nàng lo cái gì? Trên người hắn có một sự tự tin khiến cho người ta thấy thuyết phục. Trước khi đi tới huyết sát chủ động phủ, hẳn lại không có dặn dò gì, giống như chỉ là một lần xuất môn. Đây là loại khí phách và trí tuệ nào? Chỉ có Tú Ninh hiểu rằng sư tôn đang ở cảnh giới đại viên mãn tràn đầy tự tin. Trước khi đi tới huyết sát chủ động phủ không cần phải dặn dò gì. Một, trước ánh mắt của bốn người, thân ảnh Trương Hằng biến mất, thì lưu lại một chút khí tức, nhưng trong khoảnh khắc liền biến thành hư vô. Sư tôn thật sự nắm chắc như thế sao? Quách Phong nắm chặt tay, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Trương Hằng thuấn di hai cái liền tới Đông Vân Đại Lục. Hắn đứng bên ngoài Thiên Tinh Đình, ngưng mắt nhìn lại, khóe miệng mang theo một nụ cười. Hắn đột ngột xuất hiện lập tức khiến cho không ít tu sĩ chú ý. Trương Hằng tới rồi. Trong Huyền Thiên Đại Điện, những nhân vật đỉnh phong đồng cấp đều có cảm ứng, nhìn ra bên ngoài. Trong số họ thậm chí còn có người chưa từng nhìn thấy Trương Hằng, cho nên vô cùng tò mò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, Hạo Thiên Kính. Trương Hằng đứng trên Thiên Tinh Đình, nghe thấy được giọng nói truyền tới từ Huyền Thiên Đại Điện. Trương Hằng đến rồi. Đám tu sĩ trong đại điện đều nhìn chăm chú vào nhân vật cấm kỵ mới sinh ra tại Chu Vương Triều này. Nếu vẻn vẹn chỉ là nhân vật cấm kỵ bình thường mà thôi, sẽ không thể khiến những tồn tại đỉnh phong sinh ra từ xa xưa này tò mò như vậy. Nhưng giờ phút này giáng xuống Thiên Tinh Đình lại là đệ nhất nhân trong thiên cổ vượt qua được dị loại thiên kiếp tại Đông Vân Đại Lục. Thực lực hơn hắn tu sĩ đồng cấp, có thể sánh với những tồn tại như Huyền Long Đại Vương. Khi nghe được giọng nói kia thì toàn bộ Thiên Tinh Đình đều sôi trào. Tu sĩ ở nơi này tối thiểu đều là từ hợp thể kỳ trở lên. Tu sĩ cấp phủ chủ cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ. Ánh mắt Trương Hằng lướt qua đám tu sĩ trên Thiên Tinh Đình này một lần, chuẩn bị đi tới Huyền Thiên Đại Điện. Những ngay sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ khác thường, ánh mắt dừng lại trên một người quen ở Thiên Tinh Đình. Kia là cường giả cấp phủ chủ, đặt ở bên ngoài kia cũng là đại nhân vật danh chấn một phương, nhưng ở trên Thiên Tinh Đình lại chỉ được tính là nhân vật trung bình. Trương Hằng, Hoàng Phủ Lân đứng trên Thiên Tinh Đình trợn mắt há mồm, có cảm giác không biết phải làm sao. Bên cạnh Hoàng Phủ Lân còn có một gã cường giả cấp phủ chủ khác, chính là Quân Thiên Tề đã liên thủ với Hoàng Phủ Lân công kích Tử Hoàng Điện.